Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1031, chương 1031, trước ngạo mạn sau cung kính. Thạch Hạo là cái cuối cùng bị Tần Vũ Dương lựa đi ra. Cho nên, hắn cũng thành Từ Hà cái cuối cùng đối thủ. Không thể không nói, Tần Vũ Dương hai người xác thực rất lợi hại. Cho dù là bọn họ riêng phần mình đều vì đối phương chọn lựa tương đối mạnh đối thủ. Nhưng là, đỉnh cao nhất đối đầu phổ thông trúc thiên thê, đó chính là nghiền ép. Huống chi thiên phú của bọn hắn còn tương đương độ cao. Một kích một cái, không chút huyền niệm, chín đòn đằng sau, hai người đều là chỉ còn lại có một cái đối thủ. Từ Hà khóe miệng lộ ra lấy cười lạnh. Hắn ngay từ đầu không rõ Tần Vũ Dương cách làm, nhưng hắn cỡ nào thông minh, rất nhanh liền lĩnh ngộ được đối phương dụng ý, bởi vậy cũng vui vẻ phối hợp. Vừa đến, hắn xác thực muốn theo Tần Vũ Dương tranh một chuyến. Thứ hai mà nói, hắn cũng cần triển lộ cơ bắp, dùng cái này dựng nên quyền uy. Quả nhiên, hắn một kích một cái, nhanh chóng giải quyết lấy đối thủ. Để chúng học viên đều là run lẩy bẩy, mục đích đạt đến, còn thừa lại cái cuối cùng, nhưng hắn cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, mà là muốn đem đối phương dễ như trở bàn tay xua nát. Chính mình sao có thể bại bởi Tần Vũ Dương? Oanh, hắn xuất thủ, hướng về Thạch Hạo đánh qua, tất cả mọi người là không đành lòng nhìn, trước đó 9 người cái nào không phải mặt mũi bầm dập. Coi như toàn lực ứng phó, đỡ được Từ Hà một kích thì như thế nào? Thực lực sai biệt quá lớn, một kích liền có thể để bọn hắn thụ thương. Thạch Hạo hiển nhiên không cách nào ngoại lệ. Ai, đây chính là thực lực a, không bằng người khác, bị đánh cũng chỉ có thể đứng thẳng. Đồng, đúng lúc này, chỉ gặp Thạch Hạo đưa tay, đem Từ Hà cổ tay nắm chặt. Động tác này không gì sánh được tự nhiên, thật giống như Từ Hà chủ động đưa tay để Thạch Hạo nắm giống như. Cái gì? Thấy cảnh này, tất cả mọi người là hé mở lấy miệng, một bộ biểu tình không dám tin tưởng. Từ Hà, thế mà bị đỡ được. Ha ha, ta thắng. Tần Vũ Dương thanh âm truyền đến. Từ Hà, người thế mà còn không có bãi bình, thật sự là làm ta quá là thất vọng. Thiệt thòi ta còn đem ngươi coi thành đối thủ. Hắn vừa mới quyền đem đối thủ đánh bay, cũng không có nhìn thấy Thạch Hạo đưa tay bắt lấy Từ Hà một màn. Cho nên, tự nhiên cũng sẽ không coi ra gì. Từ Hà sắc mặt khó coi. Hắn thế mà bại bởi Tần Vũ Dương. Đáng giận a, đều do người trước mặt này. Ngươi muốn chết, hắn xâm nhiên nói ra. Dù là ở trong học viện không thể giết người, hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp đem Thạch Hạo lén xử lý. Dám để cho hắn xảy ra lớn như vậy xấu. Đây không phải muốn chết là cái gì? Oanh, hắn toàn lực bộc phát. Một đạo hỏa diễm từ trên người hắn cuốn ra, hóa thành một cái hỏa điều, hướng về Thạch Hạo tấn công mà đi. Một kích này nếu là oanh vừa vặn, vậy Thạch Hạo khẳng định phải bị thương nặng. Hắn quả nhiên phách lối. Dù là không dám giết người, cũng là muốn trọng thương Thạch Hạo. Thạch Hạo nhướng mày, các ngươi chủ động chọc ta, còn cảm thấy mình ủy khuất. Ta còn không có cùng các ngươi tính phá hư ta điệu thấp sổ sách đâu. Hắn lại khẽ vươn tay, trực tiếp bắt lấy con hỏa điều kia. Đại thủ bóp, hỏa điều liền lập tức dập tắt. Thấy cảnh này, tất cả mọi người làm sao lưỡi. Kích thứ nhất còn có thể nói là Từ Hà không có coi ra gì. Nhưng lần này, Từ Hà tuyệt đối vận dụng đại chiêu a. Có thể đại chiêu này thế mà bị Thạch Hạo dễ dàng như thế liền hóa giải. Thực lực của hắn lại mạnh đến mức nào? Cái này, Từ Hà cùng Tần Vũ Dương không phải trong giới tân sinh này mạnh nhất sao? Đá trúng thiết bản, đám người đầu tiên là chấn kinh. Sau đó dâng lên cười trên nỗi đau của người khác. Người Từ Hà không phải rất nghiêu bức sao? Hiện tại đá vào tấm sắt, nhìn ngươi còn thế nào phách lối. Từ Hà cũng là hoàn toàn không thể tin được. Đối thủ làm sao lại thành như vậy cường đại? Hắn không cam tâm, bị người thổi phồng quá cao. Nếu là ở trước mặt mọi người bị đánh bại, để hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Xoát, hắn một cước đá ra, trực chỉ Thạch Hạo hắn cổ họng. Đi chết! Thạch Hạo nhướng mày, một tay chấn động, Từ Hà cả người liền bị đánh bay ra ngoài. Bành! Từ Hà ngã rầm trên mặt đất, trên mặt lộ ra vẻ khuất nhục. Trước mắt bao người, hắn thế mà bị thảm như vậy bại. Để hắn về sau ở trong học viện đâu còn nhấc nổi đầu đến. Hắn hét lớn một tiếng, lại hướng về Thạch Hạo vọt tới. Bành! Thạch Hạo một quyền vung ra. Đồng! Từ Hà liền té nằm trên mặt đất, máu mũi chảy dài, người thì là hôn mê đi. Có hết hay không? Mẹ nó, đây thật sự là Từ Hà sao? Mọi người đều là không thể tin được. Từ Hà cùng Tần Vũ Dương Tịnh xưng song kiêu. Mặc dù trước đây không lâu mới bước vào đỉnh cao nhất, nhưng là lấy thiên phú của bọn hắn, chiến lược đủ để xông lên 92 thậm chí 93 giai độ cao. Có thể thế mà bị Thạch Hạo 2-3 lần liền thu thập. Tần Vũ Dương cũng là sững sờ. Bản ý gặp huy, không nghĩ tới lại là đá phải một khối thiết bản. Còn tốt, hắn tránh thoát một kiếp. Nhưng mà, Thạch Hạo lại là nhanh chân hướng về hắn đi tới. Đã các ngươi không để cho ta điệu thấp, vậy ta liền đánh lật các ngươi. Ngươi, ngươi muốn làm cái gì? Tần Vũ Dương nghiêm nghị hỏi. Có thể trong giọng nói lại mang theo sợ hãi khó tả. Không có cách, Từ Hà còn nằm trên mặt đất đâu. Thạch Hạo nhìn xem hắn, hỏi, ta đắc tội ngươi không có? Không, không có. Tần Vũ Dương không nhịn được lắc đầu. Vậy ta rõ ràng nói cho ngươi, không nên trêu chọc ta. Vì cái gì ngươi không nghe? Thạch Hạo lại hỏi, cái này khiến Tần Vũ Dương trả lời thế nào? A, trước đó ta không biết người nghiêu bức như vậy, bằng không mà nói, ta đánh chết cũng sẽ không tuyển ngươi. Bây giờ nói lời như vậy, không phải càng thêm kéo cừu hận sao? Ha ha, hiểu lầm, một trận hiểu lầm, Tần Vũ Dương vội vàng cười nói, ta Tần gia ở chỗ này cũng coi là vọng tộc, người ta ngày sau nhiều đi vòng một chút, hắn tự nhiên là nhận sợ hãi, không có cách. Hắn cùng Từ Hà thực lực hẳn là không sai biệt lắm. Cho nên, Thạch Hạo nếu là nhằm vào hắn nói, vậy hắn cũng là trong nháy mắt bị đánh sập phần. Hiện tại nhận sợ hãi mặc dù có chút khó coi, nhưng dù sao cũng so Từ Hà bộ dáng kia mạnh hơn nhiều lắm. Thạch Hạo lại là lắc đầu, vẫn là nhìn xem hắn. Tần Vũ Dương cắn răng, ở trong học viện, ngoại trừ Tam Đại Tông, thế lực khác căn bản không có cách nào nhúng tay vào. Cho nên, hắn muốn lấy gia tộc lực lượng đến trấn nhiếp Thạch Hạo. Vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Còn có, Tần gia cũng chỉ là chút thiên thê thế lực, lại có thể dọa sợ Thạch Hạo sao? Cho nên, Thạch Hạo nếu là nhiều lần ở trong học viện tìm hắn để gây sự, hắn thực sự một chút biện pháp cũng không có. Ai bảo hắn chủ động khiêu khích Thạch Hạo đâu. Nói đến đi đâu, hắn đều không chiếm lý. Hắn cắn răng, khom người đi đến Thạch Hạo bên cạnh. Nịnh hót nói, bắt đầu từ hôm nay, ngài chính là ta lão đại. Ngươi gọi ta hướng đông, ta không dám hướng tây. Lão đại, là ta vừa rồi có mắt không tròng, đắc tội ngài. Đồng, một bên nói. Hắn một bên kéo lên miệng của mình tới. Thạch Hạo kinh ngạc nhìn xem hắn. Tiểu tử này thật đúng là cầm được thì cũng buông được. Thật biết chịu nhục, người như vậy cần coi chừng. Chờ hắn ngày nào thực lực cường đại, nói không chừng liền sẽ phản phệ. Có thể Thạch Hạo không chút nào không lo lắng. Hắn sẽ bị siêu việt sao? Nói giỡn, nếu Tần Vũ Dương như thế ăn nói khép nép, hắn cũng liền lười nhác sẽ cùng đối phương chấp nhặt, vỗ vỗ đối phương vai, ra hiệu xem như thu hắn tiểu đệ này. Lão đại, ngài mời, ngài mời. Tần Vũ Dương cười đến giống như là một đóa hoa, giống như tất cả mọi người là thấy thẳng ghét bỏ. Đây chính là trước đó phách lối không gì sánh được Tần Vũ Dương sao? Ha ha, gặp được một cái ác hơn, trực tiếp bị thu thập đến không có tính tình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.